đó có phải là đào bá lão Tần, Tần Đồng Xuân hay không? Đúng vậy, thật là kỳ quái, lão này đến đây làm gì vậy? Trang Dực nói, tối qua ta bảo ngươi đến nơi y để mà xử lý chuyện của phụ thân ta, ngươi đã đi hay chưa? Tiền Nhuệ vội nói, vẫn chưa kịp đi, buổi sáng thuộc hạ bận giải quyết chuyện của Hoàng Minh, quay về huyện Đại An thì mất quá nhiều thời gian, lại đụng kẻo họ Chiến nên là không có thời gian dỗi nữa. Thuộc hạ định chiều đi. Trang Dực mơ hồ nói, Tân Đồng Xuân kiếm ta có chuyện gì? Bình thường y rất là sợ gặp mặt ta, bây giờ lại chủ động tới tận nơi cầu kiến, há không kỳ lạ hay sao? Tiền Nhuệ nói nhỏ, hay là y đến giải thích chuyện của lão gia? Trang Dực nói, rất là khó nói, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, ta thấy là có chuyện khác đấy. Rồi quay về phía A Trung, Trang Dực nói, mời kẻ họ Tân đó vào. A Trung đi ra, một lát sau cùng với Tân Đồng Xuân bước vào. Trang Dực nhìn Tân Đồng Xuân cười nói, lão Tân, lâu rồi không gặp mặt, hôm nay ngọn gió nào lại đưa lão đến đây? Tân Đồng Xuân cúi người, nở nụ cười gượng gạo e dè nói, Tổng Đề Đốc Đại Nhân nói chơi rồi, chứ tiểu nhân nào có tư cách mà bước đến cửa của Tổng Đề Đốc Đại Nhân chứ? Chỉ là sáng sớm hôm nay, biết tin đại nhân mới quay về nhà môn, nên tiểu nhân đến đây. Thứ nhất là thỉnh an đại nhân. Thứ hai là tiểu nhân có điều muốn thượng bẩm. Không biết những tin tức mà tiểu nhân có được có ích lợi gì cho đại nhân hay không? Hóa ra là Tân Hồng Xuân đến để đưa tin. Trang Dực liền bảo y ngồi xuống, rồi an định thần khí nói. Nói đi, ngươi đã nghe được những điều gì nào? Tân Đồng Xuân ngồi ngay ngắn rồi kể. Bẩm, hai ngày trước đây, có một huynh đệ kết nghĩa của tiểu nhân nói cho tiểu nhân biết là y có một vị bằng hữu trong nhất chân môn đến tìm y, hỏi thăm tường tận, chú sở, từ nhà sở tại của đại nhân. Thậm chí các nơi trốn mà đại nhân thường đặt chân tới. Tiểu nhân không phải là kẻ ngờ nghệch, nên là khi hay tin liền phán đoán rõ được là có lợi hại khinh trọng. Ngay lập tức, tiểu nhân nói với huynh đệ kết nghĩa kia là tạm thời hãy giấu kín chuyện đi, đừng khinh cử vọng động. Đợi tiểu nhân sau khi bẩm báo rõ cho đại nhân, rồi sẽ quay lại định đoạt. Sau khi huynh đệ kết nghĩa của tiểu nhân đi rồi, tiểu nhân liền ngay lập tức xin người dẫn kiến đại nhân. Nhưng không ngờ đại nhân đi công sai chưa về. Mấy ngày nay tiểu nhân lo lắng vô cùng. May mà sáng nay, khi mà nhận được tin mà đại nhân quay trở về, nên là tiểu nhân liền bạo gan đến cầu kiến, mang những điều nghe thấy để mà bẩm báo lại cho đại nhân rõ. Tiền Nhuệ trầm ngâm không nói gì. Trang Dực lại cười nói, bọn ta sẽ không quên hảo tâm của người đâu, lão Tần. Tân Đồng Xuân vội vàng bật người dậy, cười nịnh nói, tiểu nhân xưa nay đội ơn chăm sóc chiếu cố của Tổng Đệ Đốc Đại Nhân và tiện bộ đầu, nên là nào dám không tận tâm tận sức mới nhị vị. Chỉ là tài hèn sức mọn, nên là không giúp đỡ gì nhiều cho nhị vị được. Tiền Nhuệ vội nói, làm tròn bổn phận là xem như người đã giúp đỡ cho bọn ta rồi đấy. Lúc này Trang Dực mới buột miệng nói, thế vị huynh đệ đó của người là làm gì hả? Tân Đồng Xuân trả lời, y tên là Bành Đại, là quản sự ở Bến Đỏ, là người bản địa, nên là tên người nơi trốn vùng này y đều thuộc cả. Trang Dực lại hỏi, bằng hữu của nhất chân môn của Bành Đại có tính danh là gì? Tân Đồng Xuân nói, bẩm, người đó họ Châu, tên là Côn, là kẻ lo tạp vụ trong nhất chân môn, bình thường chuyên giao tiếp bên ngoài, nên là quan hệ không ít người. Trang Dực chậm rãi nói, Bành Đại hứa với kẻ họ Châu đó là mấy ngày thì trả lời. Tân Đồng Xuân nghiêm mặt nói, là từ 3 đến 5 ngày. Trang Dực nói, gấp vậy, bây giờ đã là ngày thứ 3 rồi. Lão Tần, ngươi bằng lòng giúp ta việc này đến cùng chứ?

Thiệu Khang hơi nhăn nhó trả lời. Điều này ta không thể nói. Im lặng một lúc, Tiền Nhuệ nói. Cố Thụy Kỳ và ba người kiều của Nhất Chân Môn đang ở nơi đâu? Thiệu Khang nuốt nước mọt, sắc mặt tối đi. Cũng không thể nói được. Tiền Nhuệ bình tĩnh nói. Thiệu Bằng Hữu, tại vì bọn ta xưa nay luôn tôn kính Diệp lão gia của Quý Môn, nên là đối với Bằng Hữu, bọn ta cũng đối đãi phải lẽ. Bằng Hữu phải biết điều đó, nên là phối hợp với bọn ta để mà tránh làm tổn thương hòa khí. Thái độ của Thiệu Khang lại trở nên cứng cỏi hơn. Nếu nói cho các vị biết được, thì tính mạng của đồng môn ta phải lâm nguy. Ta không thể làm như vậy được. Tiền Nhuệ cười nói, hẳn là người sẽ chấp nhận hình phạt của bọn ta chứ? Thiệu Khang lạnh lùng nói, ta đã lọt vào tay của các vị rồi, thì các vị muốn xử sao, xin tùy ý. Sống chết không quan trọng, chỉ cần không phản bội lại huynh đệ là được rồi. Tiền Nhuệ nói, Bằng Hữu không thấy rằng mình ngu chung hay sao? Hai mắt lóe lên, Thiệu Khang dõng dạc nói, đây chính là đạo nghĩa giang hồ. Tiền Nhuệ không khỏi gầm lên nói, Thiệu Bằng Hữu cần phải biết thân phận của mình lúc này. Thiệu Khang cao giọng nói, bất kể thế nào, ta cũng quyết không làm nguy hại tới đồng môn. Trang Dực nãy giờ không nói gì, giờ đột ngột chen lời nói. Thiệu Khang, ba người mà Cổ Thị Quỳ mời tới có lai lịch xuất thân như thế nào? Dưới ánh đèn mờ mờ, Thiệu Khang đưa mắt nhìn Trang Dực, không trả lời câu hỏi của Trang Dực mà hỏi ngược lại. Các hạ có phải là Trang Dực hay không? Đúng vậy. Thiệu Khang bị phẫn nói. Xin các hạ nói rõ, diễn biến hôm nay có phải là một cạm bẫy đã an bài sẵn hay không? Hoàn toàn chính xác. Đây là một cạm bẫy. Một cạm bẫy được giăng sẵn. Tiền Nhuệ nghiến răng nói. Ai? Là ai bán đứng bọn ta? Các hạ nói đi. Ai? Ai bán đứng bọn ta vậy? Ta không thể nói. Điều này hoàn toàn giống với lý lẽ mà người vừa nói. Thân thể hơi rung động. Thiệu Khang ngẩng mặt nhìn hờ hững lên đỉnh phòng. Trang Dực bước tới đứng bên mép bàn nói. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thiệu Khang vô hồn nhìn Trang Dực, yếu ớt hỏi. Câu hỏi ư? Là câu hỏi gì? Trang Dực nhẫn nại nói. Ba người mà Cổ Thụy Kỳ mời đến có lai lịch như thế nào? Do dự một lúc, Thiệu Khang mới nói, bọn họ là Bạch Thị Tam Hổ, có quen biết với Cổ tiền bối. Trang Dực quay lại hỏi Tiền Nhuệ, người có nghe nói đến Bạch Thị Tam Hổ hay chưa? Tiền Nhuệ nhún vai nói, nghe rất là lạ tai, có lẽ là đến từ vùng ngoài. Trầm tư một lát, Trang Dực nói, được rồi, áp giải y đi. Tiền Nhuệ ngơ ngác thấp giọng nói, Cổ Thụy Kỳ và những kẻ khác tung tích vẫn còn chưa rõ. Nếu mà không nhân lúc này mà quét sạch bọn chúng, răng lưới hốt trọn một ổ, thì sau này sẽ phiền phức vô cùng. Bọn chúng sẽ khuấy động mọi người, thần quỷ bất an. Trang Dực nói, y không chịu nói, thì ta làm sao đây? Tiền Nhuệ hậm hực nói, nhẹ nhàng không nghe, thì bọn ta dứt khoát dùng cực hình đối với y, xem y có chịu nổi hay không. Trang Dực nói, không, làm thế thì không thể ăn nói với Âu Lão. Tóm lại, hai bên còn có tình nghĩa, tốt hơn là hãy nhượng một bước đi. Tiền Nhuệ bất giác buột miệng nói, Lão Tổng còn nhớ lời hứa của Diệp Lão già chứ? Chỉ cần tóm được năm kẻ này, thì Nhất Chân Môn sẽ không can dự vào chuyện này. Cũng chính là muốn nói, năm kẻ này đều là tai họa. Bọn ta cứ xử thẳng tay với chúng, không cần phải nương tay. Trang Dực không đồng ý. Hãy làm theo lời ta, Tiền Huệ. ta có cách nhìn của mình, có sự tính toán của mình, không sai lầm đâu. Đoạn Đại Phát bước tới vỗ vai Tiền Nhuệ nói, này, lão Tiền, dẫn người đi thôi, làm sớm nghỉ sớm đi. Tiền Nhuệ không nói gì thêm, cùng với Đoạn Đại Phát mở khóa cho Thiệu Khang, sau đó khóa hai tay của Thiệu Khang, rồi lại áp giải y ra cửa. Trang Dực ngồi xuống chiếc ghế mà Thiệu Khang ngồi khi nãy, trầm ngâm hồi lâu, suy tính hành động sắp tới của Nhất Chân Môn và Thủ Kinh Tiết của Khởi Bá Sơn Trang. Sẽ có phản ứng như thế nào? Trời còn chưa sáng, Trang Dực đang ngủ trên lầu thì bị một loạt tiếng gõ cửa dồn dập kinh động nên thức dậy. Trang Dực chỉ kịp khoác chiếc áo, ngồi dậy châm ngọn nến, thì A Trung mắt ngáy ngủ nhập nhèm dẫn theo Phan Thăng lao vào phòng. Phan Thăng bước chân loạng choạng, đầu tóc rối bù, sắc mặt căng thẳng. Vừa nhìn thấy Trang Dực ở trên giường thì lão run rẩy một lúc lâu, không nói nên lời. Trang Dực tâm trí không vui nên lập tức bước xuống giường, vừa đỡ Phan Thăng ngồi xuống, vừa vỗ về nói. Nào, đừng sợ, đừng lo. Có chuyện gì cứ nói chậm rãi, đừng kinh hoàng. Trời đất có sụp xuống thì còn có ta đây cơ mà. A Trung bưng tới một ly trà. Phan Thăng hai tay đỡ lấy, luống cuống một hồi lâu mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp nói. Thiếu gia, không xong rồi, có đại họa rồi. Lão già nửa đêm không biết bị ai bắt mang đi mất. Trang Dực ngay lập tức giật thót tim mình, sắc mặt trở nên trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Chàng cố gắng chấn định bản thân, giữ vẻ ôn tồn nói. Người phát hiện ra lúc nào? Phan Thăng hồn hệ nói. Bẩm, cách đây không lâu, lão nô đi ngang qua cửa phòng của lão già thì thấy cửa mở lớn. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, tại vì lão già xưa nay đều đóng cửa đi ngủ, không có thói quen mở rộng cửa, nên là lập tức thò đầu vào xem. Thì trời ơi, đồ đạc trong phòng tung lên cả, ngay cả tấm nệm trên giường cũng bị hất tung xuống đất. Nhưng chẳng thấy hình bóng lão già đâu. Lão nô lo lắng, sợ hãi, vội vàng lục soát tìm kiếm khắp nơi, kêu réo trong ngoài. Lão nô và Ngụy Tẩu chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà vẫn không thấy lão già đâu. Trang Dực lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh, gằn giọng hỏi. Thế lão già bình thường có mắc bệnh mộng du vào ban đêm hay không? Phan Thăng lắc đầu nói. Không, không có. Trang Dực nhìn thẳng Phan Thăng nói. Làm sao người lại khẳng định là lão già mất tích vào nửa đêm? Phan Thăng lo lắng nói. Điều này không khó, vì ngay sáng sớm đã không thấy lão già đâu. Thì nếu không phải là vào lúc nửa đêm, thì vào lúc nào cơ chứ? Trang Dực nghĩ ngợi hồi lâu, lại hỏi. Thế có phát hiện trong phòng của lão già mất mát gì không? Phan Thăng hoang mang nói. Lão nô vì quá lo sợ nên không kịp nhòm ngó. Tìm không thấy lão già, lão nô liền vội vã chạy đến báo tin cho thiếu gia biết. Nên là không lưu tâm đến đồ đạc, giấy tờ gì trong phòng. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Ta thay đổi y phục, sẽ cùng đi với ngươi. Phan Thăng gật đầu. A Trung buột miệng nói. Thiếu gia, có cần phải báo cho huyện nhà hay không? Trang Dực vừa thay y phục vừa nói. Tạm thời chưa cần thiết. Đợi ta làm sáng tỏ mọi chuyện rồi hẳn hay. Lát sau, Trang Dực liền dẫn Phan Thăng ra đi. Không bao lâu sau, hai người đã tới nơi. Ngụy Tẩu đang đứng đợi ở cửa, vội vàng nghênh tiếp. Trang Dực vội vã lao nhanh vào trong. Trong phòng đồ đạc vứt bừa bãi lộn xộn. Trang Dực quan sát kỹ thì không thấy có vật gì có biểu hiện rõ là đã xảy ra chuyện gì. Phan Thăng và Ngụy Tẩu đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Phan Thăng run run giọng nói. Thiếu gia có phát hiện gì không? Lão già bị kẻ nào bắt đi vậy? Trang Dực buồn rầu nói. Người đừng lại nhảy nữa. Dễ gì phát hiện ra được điều gì chứ? Người hãy mau dọn dẹp, sắp xếp lại gian phòng. Ta ra ngoài một chút. Phan Thăng lắp bắp nói.